Chương 365, không địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta luyện một ít chiêu thức. Á, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem hôm nay quên đi, ta có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nằm xuống, bọn họ đều nghỉ ngơi một hồi. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu luyện xong, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi. Ta cảm thấy ngươi tổng như thế luyện công thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ bước nhanh đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, các ngươi những thuộc hạ này, tất cả đều qua đây, ta muốn nhìn. Những cái này thuộc hạ gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta muốn nhìn chiêu thức của các ngươi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy bọn họ đều luyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta xem các ngươi tiếp tục luyện A, ta và Quách Phủ phải đi. Những cái này thuộc hạ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi hiện tại có còn muốn hay không ăn bánh bao? Quách Phủ mỉm cười nói, đương nhiên muốn, ta nằm mộng cũng muốn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đổi một cái phương thức, chúng ta như thế ăn có thể không làm được. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, tốt lắm, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy bọn họ hướng phía chợ phóng đi, sau đó, bọn họ tìm được rồi một cái lớn hơn chợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này chợ không sai. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cảm giác cái này chợ cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta trước chớ ăn cơm, chúng ta trước đi dạo phố a. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ qua lại đi, làm bọn họ đi thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy mệt mỏi? Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta mệt chết đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta xem chúng ta đến cửa hàng bánh bao nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi tới cửa hàng bánh bao, sau đó, bọn họ ăn. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cực kỳ thích. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại mới ăn xong, ta muốn là luyện công, ta cảm thấy không quá thích hợp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói đúng, cái kia chúng ta đi thôi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai chợ a, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta hiện tại đến một mảnh không địa phương. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta ngồi xuống á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vẫn là đến Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, ta cực kỳ thích Lâm Tử. Vì vậy, bọn họ đi tới, bọn họ chứng kiến trong rừng trái cây rất nhiều, vì vậy, bọn họ đều muốn trích. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ muốn nhìn người trích. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta lập tức trích. Vì vậy, hắn nhanh chóng leo đến trên cây. Hắn hái xuống, sau đó, hắn đem trái cây đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi cũng nếm một chút ta. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta rất muốn ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chúng ta sau đó lại nói. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta thảo luận một ít chiêu thức ra. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta lập tức nói. Vì vậy, bọn họ lại nói tiếp làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi những chiêu thức này không sai. Quách Phù lớn tiếng nói, ha ha, Thiên Diêu ca, ngươi quá khen, ta cảm thấy chúng ta nếu là dựa theo những chiêu thức này đi luyện, chúng ta nhất định có thể đưa đến hiệu quả. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta mặc kệ gặp phải chuyện gì. Chúng ta cũng không thể sốt ruột, chúng ta phải từ từ tới, ngươi muốn minh bạch, nếu như chúng ta quá gấp, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Làm bọn họ nói một hồi, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy khát, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi tìm điểm thủy a. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta xem chúng ta uống đi. Vì vậy, bọn họ uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những nước này thực là không tồi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi cổ mộ uống mật đi, có đồ tốt như vậy, chúng ta nếu là không uống, chúng ta khẳng định cực kỳ đáng tiếc. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, hắn chứng kiến Tôn bà đứng ở bên ngoài, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ngươi dám cái gì? Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta là cho ngươi tiễn mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nhiều như vậy mật, ta cực kỳ thế. Vì vậy, hắn lấy tới mật uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, nhiều như vậy mật, ta rất ưa thế. Tôn bà cười nói, ta đã sớm biết các ngươi sẽ tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà, bản lĩnh của ngươi vẫn còn lớn. Tôn bà mỉm cười nói, ta còn được chưa? Lúc này, Quách Phủ đã đi tới, nàng lớn tiếng nói, tới, Tôn bà, ta xem ngươi vất vả như vậy, ta cũng cho ngươi một ít mật. Tôn bà cười nói, tốt, vậy đa tạ ngươi. Vì vậy, nàng bưng những cái này mật uống, rất nhanh, nàng uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ hướng phía một mảng lớn rừng rậm đi tới.